Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, đập nát lão cẩu răng. Toàn bộ xem sao trong đại sảnh tràn ngập nhiều to to nhỏ nhỏ không gian kẽ nứt. Nơi này kẽ nứt bên trong phân biệt chiếu rọi ra từng cái thế giới đặc biệt cảnh tượng. Trong đó đại bộ phận cảnh tượng là đứng im trạng thái. Nhưng lớn nhất cái không gian kia kẽ nứt đối diện lại lóe ra u lục sắc hỏa diễm. Hoang phu khô giáo, cơ hồ không có chút nào sinh mệnh tồn tại đất chết hiện ra Andrea trước mắt. Hơi nheo mắt, Andrea từ khối này hoạt tính hóa không gian kẽ nứt đối diện nhìn thấy một đám phát ra cuồng giá. Chiến giống vụt qua da xanh sinh vật. Mặc dù dáng người so với bản thân trong ấn tượng cá thể càng cao to hơn, cơ bắp cũng càng thêm từng cục, da xanh mắt đỏ dáng vẻ xem ra cũng 10 phần dọa người. Nhưng Andrea hay là từ bọn hắn cái kia đặc biệt răng nanh nhận ra những thứ này da xanh sinh vật. Lai lịch Orc, lúc này bọn này Orc ngay tại đối diện thế giới bên trong tương hỗ trùng sát. Song phương giao chiến thoạt nhìn không có cái gì khác nhau. Đều là có đỏ như máu hai mắt Orc đồng bào. Chỉ là bọn hắn vác trên lưng lấy cờ xí kiểu dáng có chỗ khác biệt. Andrea đã từng đi theo Velen đại khái học qua làm sao phân biệt Orc nổi danh thị tộc đại biểu đồ án. Trong đó một nhánh bộ đội cờ xí bên trên vẽ lấy một cái đỏ tươi dựng ngược huyết thủ ấn. Cái này đồ án Andrea không biết. Bất quá hắn bằng vào xuyên việt giả ưu thế đại khái có thể đoán được lai lịch của bọn hắn. Mặt khác một nhánh bộ đội cơ sĩ thì vẽ lấy Andrea quen thuộc giữ tợn Orc dáng tươi cười đồ án. Ô song nghị tộc, bắt đầu nội chiến rồi. Nói như vậy, Draenor phản kháng Orc thế lực đã bị triệt để san bằng. Uống vào ác ma chi huyết Orc toàn tộc đều biến thành không chết không thôi chiến cuồng. Bọn hắn điên cuồng khát cầu máu tươi cùng chinh phục. Draenor nếu như còn có phản kháng thế lực tồn tại, thống lĩnh bọn hắn đại tù trưởng rất không có khả năng bỏ mặc dũng mãnh ua song thị tộc cùng người. Một nhà đánh lên, về phần mặt khác một nhánh cùng ua song chiến đấu thị tộc. Mặc dù Velen cũng không có nói tới qua loại này cơ sĩ đồ án. Nhưng từ bọn hắn thị tộc chiến sĩ cái kia rất có đại biểu tính thiết thủ. Andrea đem bọn hắn lai lịch nhận ra được Satterhand thị tộc. Satterhand thị tộc là từ Kaget thành lập mới phát thị tộc. Bọn hắn trước kia đều là bị Ogre nô dịch sân thi đấu dũng sĩ giác đấu. Orc quật khởi về sau, Kaget thừa cơ kích động dũng sĩ giác đấu bạo động, đánh chết nô dịch bản thân Ogre chủ nô. Đem những thứ này tứ chi không trọn vẹn Orc tập hợp cùng một chỗ. Thành lập bây giờ Satterhand thị tộc, dũng sĩ giác đấu xuất thân Kaget làm người phi thường tàn bạo. Hắn Satterhand thị tộc cũng là chính cống tình hình chiến đấu thị tộc. Tụ tập sinh lý cùng tâm lý vặn vẹo điên cuồng chiến sĩ. Những thứ này vốn là chiến ý mãnh liệt thị tộc tại ác ma chi huyết ảnh hưởng dưới biến càng thêm. Cuồng bạo, một ngày không có chiến đấu bọn hắn liền sẽ bắt đầu nội đấu. Andrea phỏng đoán Draenor tuyệt đại bộ phận khu vực đã bị da xanh Orc dẹp yên. Những thứ này mất đi ngoại địch chiến đấu tên điên mới có thể kìm nén không được nội tâm khát máu. Khát vọng, phối hợp tại một mảnh hoang nguyên bên trên bản thân đánh lên. Xuyên thấu qua những thứ này tương hỗ u đầu sứt chán da xanh Orc. Andrea mơ hồ có thể từ hoang vu đường chân trời ở xa nhìn thấy một tòa nguy nga tảng đá thành lũy. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bộ lạc sở chỉ huy Hellfire Citadel. Nói như vậy, nơi này là đã từng Tanan, bây giờ Hellfire Peninsula, bởi vì không biết Medivh lúc nào sẽ từ Draenor trở về. Andrea mặc dù đối người Draene tình huống thập phần lo lắng. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm tiến vào đối diện tự nhiên tài nguyên cơ hồ hoàn toàn khô kiệt. Hellfire Peninsula, Karazhan đài xem sao là Medivh có thể du tẩu tại rất nhiều thế giới trọng yếu ỷ vào. hắn có thể thông qua liên thông từng cái thế giới không gian kẽ nứt tiến vào đối diện. Từ đó hoàn thành bản thân đối óc, khống chế. Hạ quyết tâm, Andrea trên người năng lượng bóng tối phun ra ngoài. Hư không chi lực bắt đầu đại quy mô chôn vùi những thứ này không ổn định thế giới kẽ nứt. Từ nguồn cội phá hủy Medivh trở lại Azeroth thông đạo, lớn nhất Draenor kẽ nứt tại hư không chi lực trùng kích dưới cấp tốc dạn nứt. Theo liên tiếp như thực chất thanh thúy tiếng vang, toàn bộ xem sao trong đại sảnh tất cả vết nứt không gian toàn bộ sụp đổ. Là ai dám can đảm xâm nhập Karazhan Dương Oai? Phẫn nộ già nua giọng nam theo Andrea năng lượng bóng tối tuôn ra tại trong tháp vang vọng. Một đạo trong suốt hư ảnh tại truyền tống thuật tác dụng dưới xuất hiện tại xem sao trong đại sảnh. Đây là người khuôn mặt anh tuấn lão niên nam tử. Từ khí chất của hắn cùng mặc bên trên lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ một chút phong thái. Bất quá nam tử này nhìn qua cũng không phải là thực thể, mà là hơi mờ linh hồn trạng thái. Lúc này hắn chính tức sùi bọt mép trừng mắt Andrea. Niela Aran sao? Đối mặt Niela cao tốc vịnh sướng hoàn thành viêm bạo thuật, Andrea chỉ là tiện tay vung lên liền dùng bóng tối chi phong thổi tan hắn công kích. Kẻ xông vào, ta muốn để ngươi biết lão cẩu cũng có mấy khỏa răng. Linh hồn trạng thái Niela tựa hồ đầu óc không tỉnh táo lắm. Hắn chỉ là bằng vào tình thương của cha bản năng đem linh hồn của mình lưu tại Karazhan bên trong. Con trai của viện trợ trông coi tòa này từ thê tử thành lập pháp sư tháp. Liệt diễm vòng hoa, từng tại phó bản bên trong thấy qua vô số lần nhất cả chứng kỹ năng xuất hiện tại Andrea cùng. Brick trầm dưới chân, tạm thời đừng nhúc nhích. Mở miệng quát bảo ngưng lại Pristram động tác. Andrea có chút buồn cười dùng năng lượng bóng tối đánh tan trên mặt đất vòng hoa. Cái đồ chơi này nếu như tùy ý ghé qua sẽ phát sinh bạo tạc. Đối lần đầu nhìn thấy loại pháp thuật này, kẻ ngoại lai đến nói đúng là một cái không lớn không nhỏ. Cạm bẫy, rất đáng tiếc. Niela mặc dù là Tirisgard bồi dưỡng được tinh nhuệ pháp sư thợ săn Stormwind Vương quốc cung đình pháp sư, nhưng ở thực lực lớn bước tăng trưởng Andrea trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Mặc cho hắn dùng lượt tam hệ pháp thuật đối Andrea thay nhau oanh kích, từ đầu đến cuối không thể lấy được hiệu quả gì. Lực lượng trên bản chất chênh lệch không phải vẻn vẹn dựa vào chồng chất pháp lực liền có thể san bằng. Từ đối với Niela vĩ đại tình thương của cha tôn trọng, Andrea không có trước tiên chôn vùi linh hồn của hắn, mà là tùy ý hắn tiêu hao thể lực cùng tinh thần của mình lực. Thẳng đến Niela thi pháp tốc độ bắt đầu trở nên chậm, pháp thuật chất lượng cũng hạ xuống sau, Andrea mới bắt đầu khai thác hành động. Tác dụng tại linh hồn tâm linh pháp thuật nhẹ nhõm khống chế ý chí sức chống cự trên diện rộng hà. Xuống Niela. Andrea nhìn xem hắn cặp kia hỗn độn mà đờ đẫn hai mắt thở dài. Hồi đến bản thân có lẽ tiến về nơi ngủ say đi. Không có khe hở đem năng lượng hoán đổi đến. Thánh quang, màu vàng ấm áp lực lượng đem Niela trong linh hồn sau cùng chấp niệm tịnh hóa. Mất đi tiếp tục lưu tồn ở thế giới vật chất ý nghĩa. Niela linh hồn dần dần bắt đầu trốn vào người chết sống sót bóng tối giới. Hai người chiến đấu động tĩnh kinh động trong tháp tất cả áo thuật cấu tạo thể. Bọn chúng đang đuổi hướng xem sao đại sảnh trên đường nhìn thấy bị phá hủy đồng bạn. Một đường phát ra cảnh báo âm thanh điên cuồng tràn vào Karazhan thượng tầng. Chúng ta đi đem, quay đầu nhìn một chút bị triệt để lấp đầy không gian kẽ nứt. Andrea chào hỏi Pristram hướng tầng cao hơn lộ thiên bình đài rút lui. Làm Andrea biến hóa sư thú chở Pristram rời khỏi Karazhan lúc. Trong tháp các tân khách cũng bị đột nhiên bạo động áo thuật cấu tạo thể cùng sắc mặt nghiêm túc. Morrow dọa đến có chút chân tay luống cuống. Ở đây tất cả người hiềm nghi đều bị lão quản gia tạm thời khống chế. Cùng lúc đó, Draenor Talador, Một tên ngay tại cẩn thận quan sát Satterat City dâu quay nón nhân loại đột nhiên biến sắc. Biểu lộ có chút dữ tợn quay đầu nhìn mình lúc đến cái nào đó phương vị. Là ai? Thế mà có thể chui vào phòng thủ nghiêm mật Karazhan phá hủy ta lưu lại không gian thông đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.